Lưu Manh Lão Sư, chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kinh thành hạ một trận mưa lớn, buổi tối có điều mát mẻ đặc biệt, còn có một vài gió làm cho người ta cảm thấy được trong lòng sảng khoái. Ở kinh thành, tiên sinh bí mật trong biệt thự, tiên sinh nghiêng chân ngồi ở ghế thái sư, hắn một bên nhẹ nhàng mà phe phẩy, một bên nhắm mắt lại nghĩ đến sự tình. Đột nhiên tiên sinh nhãn tình sáng lên, hắn gọi một tiếng, người tới. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam nhân đi đến tiên sinh bên cạnh, cúi đầu cung kính nói: "Tiên sinh, cổ đạo mới có tin tức đến đây sao?" Tiên sinh híp mắt nói: "Có, hắn hôm nay vừa rồi đến đây tin tức." Trung niên nam nhân nói: "Nói như thế nào?" Trung niên nam nhân nói: "Hắn nói hết thảy thuận lợi, hắn đã cùng ngoại cảnh Tây côn trùng khủng bố tổ chức đầu lĩnh Áo so với bày ra tốt lắm, hơn nữa cùng Khương thị cái kia chút Tây côn trùng phần tử liên hệ hảo, còn lại người của chúng ta đã đến đúng giờ đạt, tùy thời có thể động thủ." Tiên sinh cao hứng nói: "Tốt lắm, làm cho bọn họ ngày mai hết thảy chuẩn bị sau hậu thiên ngay tại Khương thị động thủ, không thể các quá lâu, bằng không người khác cũng rất thư thái." "Hảo, ta ngựa trên cấp cổ đạo mới đáp lời." Trung niên nam nhân nói: "Đúng rồi, Khương tiết kiệm bên kia có một cái nho nhỏ võ lâm môn phái gọi là gì đến đây?" Tiên sinh hỏi trung niên nam nhân. "Kêu Mộc núi phái." Trung niên nam nhân trả lời. Tiên sinh gật gật đầu. "Môn phái kia chúng ta đã khống chế không có." Trung niên nam nhân cười nói. "Nửa năm trước chúng ta đã khống chế Mộc núi phái trưởng môn nhà gỗ tử, hiện tại hắn là chúng ta một cái trung thực chó sủa, hắn cắn ai hắn tự cắn ai. Tốt lắm, cũng gọi là cổ đạo mới liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ toàn bộ nghe cổ đạo mới, lần này nhất định phải đem động tĩnh làm lớn một chút, làm một vài giả nhường cho ngoại quốc phóng viên ở nước ngoài truyền thông tạo một lần giao. Ha ha, đến lúc đó người khác nhất định là tin tưởng là rét nước chính phủ vấn đề. Tiên sinh âm hiểm cười. Tiên sinh anh minh. Trung niên nam nhân lập tức vỗ tiên sinh mã thí. Còn lại nói cho cổ đạo mới đem Khương tiết kiệm có thể tập trung bạo loạn phần tử cùng với Tây côn trùng phần tử toàn tập trong đến Khương thị, nhìn có thể hay không đem Khương thị thiên phản. Bất quá để hắn nhất định phải chú ý, quốc gia cũng có quốc gia quy định, làm cho bọn họ ngàn vạn lần không cần dụng thương, nhiều nhất dùng đến đao. Bất quá có người của chúng ta còn có Mộc núi phòng người, chính là một viên tiểu thạch đầu cũng có thể muốn mạng người. Nghĩ đến đây tiên sinh không khỏi lại là một trận cười to. Trung niên nam nhân lập tức đi theo tiên sinh cười ha hà. Tiên sinh chiêu này chính là suy nghĩ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, đặc biệt khiến cho một vài không rõ chân tướng người cùng nhau bạo động như vậy tới gần ngoại quốc biên cảnh. Khương tiết kiệm có thể có rất nhiều người đầu nhập vào Tây côn trùng tổ chức hoặc là nghe lời của bọn hắn. Như vậy vô hình vi về sau kế hoạch hạ từng bước tàn nhẫn quân cờ. Độc a, tiên sinh không phải độc. Trung niên nam nhân thầm nghĩ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiên sinh khoát tay áo. Thừa dịp lần này cơ hội thuận tiện đem hổ đường cái kia chút tinh anh tiêu diệt. Hắc hắc, không có Trần Thiên Minh, hổ đường tựa như một con không có nha, hổ đường không đủ gây cho sợ hãi. Nghĩ đến đây tiên sinh cầm lên trên bàn ngũ bộ trong điện thoại di động bộ 2 di động đà khởi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Trần Thiên Minh chính ôm Trương Lệ Linh xem TV, mỗi ngày buổi tối buổi chiều tin tức là bọn hắn tất nhìn tiết mục. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng sẽ không chỉ một xem TV, tay hắn chính hạnh kiểm xấu địa vuốt Trương Lệ Linh đầy đặn tô phong. Tiểu Ni mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh khinh bạc một phen, ra mặt mỏng, nàng đành phải chạy đến khác một cái giường nhìn. Lúc này trên TV truyền ra thứ nhất tin tức. Các vị người xem, hôm nay hạ 14:44 chia phần Khương tiết kiệm Khương thị sinh cùng nhau phi thường nghiêm trọng phá phách cướp bóc đốt giết các nghiêm trọng bạo lực phạm tội sự kiện. Lúc này lần sự kiện trong căn cứ hiện tại bước đầu công tác thống kê Khương thị bị hủy chiếc xe đạt 250 bộ, trong đó 180 bộ giao thông công cộng, 60 nhiều hơn bộ dân dụng xe. Bị hao tổn mặt tiền của cửa hàng phòng 202 đang lúc, nhà dân 13 đang lúc, tổng quá diện tích đạt tới 56.950 phương thước, toàn bộ thị cùng sở hữu 200 nhiều chỗ phóng hỏa điểm, có lưỡng đống nhà lầu bị thiêu hủy. Sự kiện tử vong nhân số đã đạt tới 110 người, trong đó có 55 cổ thi thể là từ lưng phố trong đường tắt, ngay lúc đó bị thương nhân viên đạt 80 ô nhiều người. Ngay sau đó TV truyền phát tin một vài Khương thị sinh bạo loạn bi thảm trường hợp, tại mỗ cao cái kiệu hạ nằm một vị bị bạo lực phần tử đả thương thị dân, máu chảy đầy đất. Tại một cái đường cái bên nằm sấp một vị mới vừa bị giết làm hại nữ tính thị dân, trên người còn đeo một cái bọc nhỏ. Tại một cái đường dành riêng cho người đi bộ, một gian rửa chân phòng bị thiêu hủy, hai gã công nhân bị đánh từ phơi thây đầu đường. Còn có một xe cảnh sát bị tên côn đồ ném đi, tên côn đồ ùa lên dẫm đạp chiếc xe, một gã tên côn đồ còn nghĩ chiếc xe đốt. Em mờ bọn họ hay người sao? Trần Thiên Minh buông ra Trương Lệ Linh tức giận địa mắng. Thiên Minh thật đáng sợ a, những người đó như thế nào như vậy? Ngươi xem kia cái nữ hài tử còn có này thị dân cùng với công nhân bọn họ là vô tội. Trương Lệ Linh nhìn không dám nhìn đi xuống trận này mặt làm cho người ta nhìn thương tâm. Nếu lúc ấy ta tại ta nhất định đem này tên côn đồ toàn bộ giết. Trần Thiên Minh dùng sức địa nắm tay kia ngón tay ra thanh thúy xương cốt vận động thanh âm. Tiểu Ni cau mày nói, sửa sang lại vu. Trên TV nói lần này bạo động người có mấy nghìn người a bọn họ như thế nào có thể như vậy làm sằng làm bậy đâu. Trần Thiên Minh nhìn một hồi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói. Hoàn hảo chính phủ xuất động võ cảnh quan binh cùng với cảnh sát sự tình tạm thời bình ổn xuống dưới. Ai còn là của chúng ta M thị hảo quốc thái dân an a, cái kia Khương thị là Khương tiết kiệm tối tới gần biên cảnh thành thị bởi vì nó địa lý vị trí đặc thù kinh tế phi thường phồn vinh không sai biệt lắm cùng Khương tiết kiệm tỉnh lỵ thành thị giống nhau. Bởi vậy ở nơi nào việc buôn bán ngoại trừ Khương tiết kiệm người ở ngoài cái khác tỉnh cũng có không ít người ở nơi nào việc buôn bán. Ngay lúc đó ở nơi nào sinh bạo loạn phòng chừng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đối với chúng ta quốc gia là cường đại làm sao bị này tên côn đồ cấp dọa thật. Trương Lệ Linh rất có lòng tin nói. Ai nhìn này đó tình cảnh thật sự là lo lắng. Trần Thiên Minh lại thở dài một hơi vốn hắn suy nghĩ một hồi ở trên giường cùng Trương Lệ Linh cùng Tiểu Ni đại chiến 3.000 hiệp hiện tại đã không có cái kia tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sinh tử Trần Thiên Minh là nhìn xem nhiều hơn nhưng những thứ kia vô tội dân chúng bọn họ tay không tấc sắt cái chăn người đánh chết còn có một vài không biết làm sao thương nhân trơ mắt nhìn của mình cửa hàng bị đốt thật sự là thảm a. Bất quá có quốc gia ra mặt này tên côn đồ khẳng định chạy không được. Trần Thiên Minh còn tưởng rằng chỉ là một giống cuồn cuộn giống nhau tên côn đồ chỉ cần võ cảnh quan binh cùng với bọn cảnh sát xuất động nhất định có thể bình ổn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ bị điều đến Khương giảm đi cổ đạo mới lại là tại bạo loạn thành thị Khương thị đương nước yên tĩnh cục trưởng mà hết thảy này cùng cổ đạo mới cùng một nhịp thở. Mà hôm nay sự tình trích là một cái bắt đầu phía sau lại đáng sợ. Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa xem TV xong tin tức thời điểm tại quân khu người tham mưu Hứa Thắng Lợi trong nhà Hứa Bách cúi đầu không nói gì mà Hứa Thắng Lợi lại ở nơi nào nổi trận lôi đình. Con mẹ nó là người nào quy tôn tử khiến cho bạo loạn nếu để cho ta biết ta nhất thương đập chết hắn. Hứa Thắng Lợi tức giận đến một quyền đánh ở bên cạnh gỗ lim trên bàn trà ra một thanh âm vang lên tiếng. Hứa Bách nhìn âm thầm may mắn lão nhân còn có chút lý trí vô ích nội lực đánh tiếp bằng không này gỗ lim bàn trà tự nát đây chính là nhà mình gì đó. Cha ngươi cũng không phải không biết lần này bạo loạn nhất định cùng cái kia tây côn trùng đầu lĩnh áo so với thể hiện ra tới ngươi có bản lĩnh phải đi đập chết hắn phòng chừng quân ủy sẽ cho ngươi quan thăng chức. Hứa Bách nói. Con mẹ ngươi có phải như vậy hay không nói lão tử a Hứa Thắng Lợi mở to mắt to mắng. Ngươi biết rõ cái kia áo so với không ở quốc nội hắn vẫn trốn ở nước ngoài làm phía sau màn phản động chuyện tình ta như thế nào bắt a có thể tính là ta biết hắn tại quốc gia nào ta cũng không có khả năng mang theo một chi quân đội hướng qua tới bắt hắn đi sao. Ha ha ta không phải nói cho ngươi biết là ai sai xử sao. Hứa Bách cười nói, bất quá Hứa Bách sau khi cười xong hắn nhìn trong tay mệnh lệnh vừa cười không lên tiếng. Hứa Thắng Lợi tức giận nói, ta là nói tại Khương thị muốn làm phía sau màn bạo loạn người chủ sử nếu để cho ta biết là ai ta lấy hắn đương thương bia ngắm nếu ta không đem hắn đánh thành tổ ong ta liền không họ Hứa. Cha này đừng nói là ngươi nhìn ta nhóm hẳn là như thế nào lo liệu đi sao. Này thông chi là vừa mới cơ mật vẽ truyền thần tới được ngày mai trước giữa trưa chúng ta hổ đường như muốn phái người đi Khương giảm đi. Căn cứ tuyên báo Khương thị lần này bạo loạn không có đơn giản như vậy nếu không thể đem sai xử người tìm ra phía sau còn có thể có bạo loạn. Hơn nữa nghe võ cảnh bên kia báo cáo có chút bạo loạn phần tử sẽ võ công hơn nữa, võ công không sai đã giết chúng ta vài cái võ cảnh. Hứa Bách phẫn nộ rồi. Còn có thể làm sao? Ngày mai phái người qua tới. Hứa Thắng Lợi suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Quân lệnh như trên núi cấp có ra lệnh cho bọn họ cho dù là hy sinh phải chấp hành phục tòng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Hứa Bách điểm gật đầu nói. Tốt lắm ta ngựa trên làm cho người ta phụ trách thông chi bọn họ làm cho bọn họ ngày mai giữa trưa ra đến Khương tiết kiệm cùng bên kia hồ đường người phụ trách liên hệ. Đúng rồi lần này Thiên Minh không ở bọn họ có nắm chắc không? Hứa Thắng Lợi ngẩng đầu toát ra một câu. Không có, Hứa Bách cũng muốn cũng không có suy nghĩ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn lo lắng nhất, chuyện tình nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ hơn nữa, từ chuyện phát sinh chuyện đến xem những ngưỡng người kia phi thường có tổ chức bạo loạn, cơ bản đem Khương thị toàn bộ thể hiện rối loạn, liền thị ủy, thị chính phủ, cục công an, các cơ cấu ngành đều đã bị tên côn đồ nhóm tập kích, như vậy bạo loạn cũng không phải là bạo loạn a. Hơn nữa hiện tại địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, có nhiều ít địch nhân không biết, địch nhân võ công của có thật lợi hại cũng không biết, Phùng Nhất Hành bọn họ đi là nguy cơ trùng trùng. Nghe nói lần này bạo loạn có một vài quần chúng là bị người lừa gạt đi, cho nên võ cảnh quan binh cùng với cảnh sát cũng không thể sử dụng vũ khí. Dựa vào cảnh côn cùng với tấm chắn, võ cảnh cùng với cảnh sát đối mặt một vài cùng hung cực ác tên côn đồ là phi thường nguy hiểm. Canh nguy hiểm chính là một vài sẽ người có võ công từ một nơi bí mật gần đó tập kích, đã có không ít võ cảnh cùng với cảnh sát bị đánh thương nhưng lại đã chết nhiều cái võ cảnh. Ai thực gọi người lo lắng, Phùng Nhất Hành thực lực của bọn họ cùng với kinh nghiệm còn chưa đủ, đặc biệt lần này phi thường nguy hiểm, nếu Thiên Minh kia tên tiểu tử thúi tại thì tốt rồi. Hứa Thắng Lợi thở dài một hơi. Cha Thiên Minh điều tra muốn điều tra tới khi nào a, chúng ta không phải cũng vì Thiên Minh giải thích sao? Hứa Bách sốt ruột nói. Bởi vì Hổ Đường trực tiếp người lãnh đạo chính là Hứa Thắng Lợi, cho nên vẫn đều là Hứa Thắng Lợi cùng chủ quản Hổ Đường một quốc gia người lãnh đạo liên hệ. Chuyện này ta cũng hỏi quân ủy bên kia, nói đang ở điều tra rất nhanh còn có kết luận, cho chúng ta không cần nhanh như quả vội, có hay không điều tra hảo sẽ không yên tĩnh. Hứa Thắng Lợi nói, nếu như là bình thường Hổ Đường không có gì nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ là không vội khiến cho Trần Thiên Minh phóng nghỉ thoải mái xuống. Dù sao bình thường việc nhỏ đều không phiền toái Trần Thiên Minh, nhưng là lần này cần chấp hành một cái như vậy nhiệm vụ trọng yếu, hơn nữa cấp trên nói để Hổ Đường tiếp nhận phụ trách lần này chế hung ác động, không có Trần Thiên Minh đi bọn họ hiện tại có thể không vội sao? Cách chương.